Chương 2426, một đao. Thứ ba bạo. Hắn vừa nghe nói Trần Phong đến, trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ mừng như điên, mà sau một khắc làm theo thì biến thành lo âu nồng đậm. Đại tướng quân coi như thực lực mạnh hơn, lại là ngũ tinh vũ hoàng đối thủ sao? Nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn giữa thì lộ ra khó nói lên lời vẻ kiên định, tựa hồ tại nhẹ giọng nói với chính mình, nhất định có thể, đại tướng quân nhất định có thể, không có người lại là đối thủ của hắn. Vân Phá Thiên nhanh chân đi ra đại đô đốc phủ. Nhìn thấy Trần Phong về sau, trên mặt nhất thời lộ ra một vòng thật sâu tới cực điểm ván độc, hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, cắn răng nghiêm nghị nói, tiểu xuất sinh, ngươi đến tới tìm ta chịu chết đúng không? Hắn đoán hận tới cực điểm gào thét lấy, tiểu xuất sinh, lúc trước ngươi để cho ta bị như vậy khuất nhục, bây giờ nhất định phải làm cho ngươi cũng nếm thử cái kia tư vị. Ta muốn đem ngươi ngày đó thêm nữa tại trên người của ta, gấp 10 gấp trăm lần trả lại, ta để ngươi chết vô cùng thê thảm. Thống khổ cực điểm mà Trần Phong nhìn lấy hắn, trên mặt sát khí vẫn như cũ là điên cuồng bạo dũng, theo dõi hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, chuyện này là ngươi làm không sai, chính là ta làm. Vân Phá Thiên cắp cười ha ha, thế nào ta giết ở dưới tay ngươi những người này, ngươi có phải hay không rất phẫn nộ a, ngươi có phải hay không nổi trận lôi đình a, ngươi có phải hay không rất thống khổ a, ha ha ha ha. Mục đích của ta đạt tới. Trần Phong theo dõi hắn, nói ra, ta thủ hạ người, đều là ngươi giết không sai, chính là ta giết. Vân Phá Thiên tựa hồ đối với Trần Phong bình tĩnh bất mãn vô cùng, để hắn thẹn quá hóa giận, nghiêm nghị quát, tiểu xuất sinh, ngươi hù dọa ai đây, đừng cho là ta không biết, ngươi bây giờ tâm lý sợ muốn chết, bởi vì ngươi biết ngươi căn vốn nên không phải là đối thủ của ta, chẳng những là bọn họ, ngươi chờ một lúc cũng phải bị giết. Trần Phong ánh mắt tìm đến phía sau hắn chấn ngông bọn người, nhất thời đồng tử co rụt lại, thanh âm càng là băng lãnh thấu xương, như là cái kia lạnh thấu xương hàn phong, bọn họ cái dạng này, cũng là ngươi làm hại. Vân Phá Thiên rốt cục khống chế không nổi tâm tình, nổi trận lôi đình quát, hoát con, ngươi lại cho ta trang. Đều là ta làm, ngươi lại có thể làm gì ta? Hắn chỉ Trần Phong, phách lối vô cùng quát, ngươi lại có thể làm gì ta? Ta thế nhưng là ngũ tinh vũ hoàng, ngươi là đối thủ của ta sao? Nói, trên người hắn khí thế tăng lên điên cuồng, hướng về Trần Phong hung hăng đè xuống. Vây xem tất cả mọi người là hét lên kinh ngạc, ngũ tinh vũ hoàng, hắn phóng xuất ra ngũ tinh vũ hoàng khí thế đến, cái này ngũ tinh vũ hoàng thật sự là thật đáng sợ, chỉ là khí thế cơ hồ thì ép tới ta trái tim muốn bạo chết. Trần Phong trực diện cái này khí thế cường đại, trực diện ngũ tinh vũ hoàng, không biết có thể ngăn trở hay không, Trần Phong tuyệt đối sẽ xong đời, hắn không thể nào là đối thủ, tuyệt đại đa số người đều là nhìn suy Trần Phong. Mà vừa lúc này, Trần Phong đống nhiên cười. Nụ cười của hắn bên trong tràn ngập khinh miệt, sau một khắc, mọi người bỗng nhiên cảm giác trước mặt đen kịt một màu. Không, đây không phải là hắc, đó là nồng hậu dày đặc tới cực điểm huyết sắc, như là máu như biển hung hăng áp xuống tới, tràn ngập tại trước mắt của bọn hắn. Tiền phương của bọn hắn, liền như là đưa thân vào một đại dương đỏ ngầu bên trong một dạng. Tất cả mọi người, trong nháy mắt này, đồng tử tất cả đều biến thành màu đo. Trước mặt một mảnh núi thây biển máu, cái kia sắc bén vô cùng sát khí xông đến bọn hắn cơ hồ ngạt thở. Sau một khắc, bọn họ liền thấy, ngay tại đây là núi thây biển máu bên trong, một bóng người, chậm rãi rút đao mà ra. Xoát một chút, giống như một đạo thiểm điện, chiếu sáng mảnh thế giới này. Một vòng đao quang, đông nhiên xuất hiện, hướng về Vân Phá Thiên hung hăng vỗ tới, mà sau một khắc, tất cả mọi người trước mặt huyết hải thi sơn, đều như là pha lê, cả dạ dạ trực tiếp vỡ vụn. Bọn họ rốt cục nhìn thấy ánh sáng mặt trời, rốt cục lại khôi phục bình thường. Không ít người đều là liền lùi lại mấy bước, có nhân càng là té ngã trên đất, tất cả mọi người là thở hừng hực, cảm giác vừa rồi chính mình phảng phất là như là hãm nhập trong địa ngục một dạng. Mà cùng lúc đó, bọn họ cũng nhìn thấy Trần Phong kinh diễm vô cùng một đao. Nhìn lấy một đao kia, hướng về Vân Phá Thiên đỉnh đầu hung hăng hạ xuống. Vân Phá Thiên phát ra hạ hạ cùng thiếu, tiểu xuất sinh, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Hôm nay ta liền muốn để ngươi biết cái gì là cường giả chân chính. Nhưng, đúng lúc này, đột nhiên, một đạo giống như núi hồng quang hung hăng đánh vào linh hồn của hắn phía trên. Sau đó, hắn nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, hắn vừa mới nâng lên hai tay cũng dừng lại đến không trung. Sau một khắc, cái kia trên thân đao, hai đạo hồng quang lấp lóe, như là ác ma chớp mắt. Sau đó, tiếng kêu thảm thiết của hắn cũng trực tiếp đình chỉ. Tất cả mọi người là kinh ngạc vô cùng nhìn lấy hắn, chỉ gặp hắn cứ như vậy sững sờ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Sau một khắc, Trần Phong trường đao đã hung hăng rơi xuống, rơi vào đỉnh đầu của hắn, rơi vào hắn giữa lông mày. Oanh một tiếng, thân thể của hắn trực tiếp bị oanh nhiên chấn vỡ. Một đao, Trần Phong chỉ xuất một đao, liền đem ngũ tinh vũ hoàng cấp bậc cường giả Vân Phá Thiên cho trực tiếp chém giết, chấn vỡ. Cái xác không hồn yên tĩnh, hiện chứa NG một mảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn một màn này, tất cả mọi người sững sờ, kinh hãi, thậm chí có thể nói là ngốc. Bọn họ đều không thể tin được. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng giọng nỉa mai ý cười, cái gì mới thật sự là cường giả ngươi, kiến thức đến đi hồi lâu sau, mới có thể nhân phát ra gieo họ, cái kia Trấn Ngông, cười ha ha, đại tướng quân, ngươi làm đến ngươi quả nhiên làm đến ta liền biết, ngươi nhất định có thể làm được, ngươi nhất định có thể giết cái này cậu tặc ha ha ha ha, đại tướng quân, ngươi vì chúng ta Thiên Vũ quân tất cả tướng sĩ đều báo thù bắt lấy Trấn Ngông tên kia tướng lãnh, ngơ ngác nhìn Trần Phong, trên mặt. Đầu tiên là không dám tin, sau đó hiện ra đến nồng đậm sợ hãi, sau một khắc làm theo biến thành thật sâu tuyệt vọng. Hắn nhẹ buông tay, Trấn Ngông trực tiếp té ngã trên đất, còn hắn thì bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, hướng về Trần Phong dập đầu như dã tỏi, run giọng nói, đại tướng quân tha mạng, đại tướng quân tha mạng. Chẳng những là hắn, lúc này kịp phản ứng còn lại hắn và Vân Phá Thiên nối giáo cho giặc người, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hướng về Trần Phong củ ONGQTGAP đầu. Khẩn cầu Trần Phong tha thứ. Mà những cái kia như Trấn Ngông, Thủy Trung tin tưởng Trần Phong không chịu phản bội người, lúc này thì là nhao nhao cười ha ha, khoái ý tới cực điểm. Tận đến giờ phút này, chung quanh vây xem những nhân tài đó kịp phản ứng. Sau một khắc, bọn họ buộc phát ra như sấm đồng dạng không dám tin gào thét, ông trời, ta thấy cái gì Trần Phong vợ ơ y ma giết Vân Phá Thiên, quả thực là không dám tin a. Vân Phá Thiên cái này đường đường ngũ tinh vũ hoàng cấp bậc cường giả, lại bị hắn cho chém giết mà lại, các ngươi thấy không, Trần Phong chỉ dùng một đao, hắn thì giết Vân Phá Thiên, ý vị này Trần Phong thực lực vượt xa hắn không sai, Trần Phong quá mạnh, quả thực mạnh đến khiến người ta không dám tin.